Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Thanh Đồng Sinh Linh. Là ta sai sao? Bạch Mạch nói một mình. Đạm Đài Tiết một trận mỉa mai, để hắn không cách nào tranh luận nửa câu. Quay đầu thử hỏi mình, nếu như đổi lại Đạm Đài, bản thân lại sẽ như thế nào làm? Bạch Mạch a, Bạch Mạch, người đến tột cùng đều nói cái gì? Nghĩ cái gì? Nào biết, ngay tại Bạch Mạch tâm thần phức tạp, bách chuyển ngàn kết thời khắc, lại nghe Đạm Đài Tuyết kinh quát một tiếng. Không tốt, tại sao sẽ đột nhiên diễn sinh cường đại như thế khí tức? Theo Đạm Đài Tuyết lời nói, chỉ thấy tại chỗ cơ quan bên trong, phù văn như sao băng không ngừng vọt lên. Toàn bộ không gian giống như địa chấn kịch liệt bão. Một đầu bóng xanh, cõng sinh hai cánh phần Phật từ cái kia thanh đồng trong tế đàn bay ra. Trong lúc nhất thời đồng dáng hồng hừng hực, chật ních to như vậy mộ huyệt, thật giống như một cái không thể địch nổi khủng bố thánh yêu. Ngay một khắc này, một cổ khiến người ta cảm thấy run sợ khí tức xuất hiện. Tiếp lấy một khung cổ lão chiến xa từ cái kia cơ quan trong sát cục ù ù lái ra. Đạm Đài Tiết sắc mặt cực kỳ không tốt, rốt cục vẫn là không cách nào chôn giết Viêm Ma Điện Chủ các loại đại năng. Viêm Ma Điện Chủ, Ly Lạc Thánh Tôn chính là ta Ly Lạc Đảo Chi Tổ. Ngươi vậy mà cũng không muốn buông tha. Tiểu bối, chết ngươi, Ưng Tị lão giả Viêm Ma Điện Chủ tại trên chiến xa một tiếng kêu cười. Từ trong tay bay ra một đạo quang hoa, như tinh hà sáng tắt, càng giống như mờ mịt cuồn cuộn. Ở nơi này trong huyệt mộ sáng tối chập chờn, vô tận phức tạp cùng huyền ảo trong phù văn xen lẫn cực kỳ khủng bố gợn sóng, đem không gian xoắn thành một bức vải chụp. Bạch Mạch cùng Đạm Đài Tuyết trước mắt, thanh quang chảy xuôi, pháp tắc khó hiểu. Xoát, chỉ thấy một đạo tang thương quang hoa hiện lên. Bạch Mạch cùng Đạm Đài Tuyết đều bị một chiếc gương che khuất, che chở tại bên trong, đảm nhiệm cường đại thần thông đều khó mà khám phá. Cả tòa mộ huyệt đều ra âm vang mất tiếng kim khí thanh âm, như từng tia vết rạn đang ở diễn sinh. Hai người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Mạch biết mình đánh giá quá thấp cái này Viêm Ma Điện Chủ Hoa Cửu U Diễm Nữ hai cái đại năng. Thần thông như thế, bản thân muôn vàn khó khăn đối kháng, còn muốn cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ, so sánh cùng nhau, chỉ sợ liền sách giày cũng không xứng. Nhưng ở hai người suy tư ở giữa, cái kia trong tế đàn bay ra thanh đồng sinh linh, phía sau thanh sắc xương cánh lắc một cái, cuồn cuộn thanh đồng thần hoa xương mù bao lấy thiên địa, lại chấn động xương cánh, vậy mà sinh sinh rất nhiều huyễn tượng, thật giống như mộ huyệt lên tới thiên không, dưới tới địa ngục, toàn bộ muốn nứt ra. Cái này đem là một bộ cực kỳ khủng bố cảnh tượng, tuy không phải tận thế, nhưng lại cũng ù ù chém rách thanh âm liên tục nổ vang. Bạch Mạch thân mang dịch linh đạo kinh, từ cái kia thanh đồng sinh linh khí tức bên trên, vậy mà cảm nhận được Bất Ly Sơn Trung Linh Chi Nguyên. Phảng phất sinh linh này chính là cái này Bất Ly Sơn Chi Linh. Càng ở tại xương cánh chấn động ở giữa, ẩn ẩn có trong suốt gợn sóng, lấy làm trung tâm mở rộng hướng bát phương. Ù ù, liền khối bạo hưởng khí lưu đối kích Viêm Ma Điện Chủ tinh sông mờ mịt. Trong lúc nhất thời, lôi điện đan sen, sát khí cuồn cuộn, mộ huyệt còn thừa cơ quan chi thuật toàn bộ chém ra. Thanh đồng sinh linh, trống rỗng hai mắt bắn ra đồng mang, thẳng nhìn Viêm Ma Điện Chủ, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Cái kia Viêm Ma Điện Chủ hướng về phía kéo chiến xa thú con cái trán nhấn một cái. Chỉ nghe con thú nhỏ kia chợt ô ngao kêu to. Bốn vó đạp không, hắn thân da lông dưới vậy mà hiện lên ngũ sắc đồ văn. Chính là thú con thú lực phóng thích. Đến giờ phút này, con thú nhỏ này bị chủ nhân khống chế. Thú văn tứ xạ, mỗi một con tiểu thú há miệng, phun ra một đầu hỏa cầu. Tại hỏa cầu này bên trong từng tia ô ô quái âm truyền ra. Mỗi ra một cái âm tiết, đều sẽ hóa thành một cái quỷ dị màu đỏ tía vòng tròn, hướng về kia thanh đồng sinh linh bay đi. Đây tuyệt đối là cực kỳ quỷ dị đạo pháp, Bạch Mạch âm thầm nói. Quả nhiên, theo bốn đầu thú con nhao nhao kêu to, Riêng phần mình đồ văn hỏa cầu bên trong vòng tròn trở nên phô thiên cái địa. Đem thanh đồng sinh linh khỏa ở giữa. Viêm ma điện chủ là hai chân đạp tại chiến xa bên trên. Thân ảnh lúc rõ ràng, lúc mơ hồ. Cả cái huyệt động nguyên tố tựa hồ cũng tại vì thế cộng minh. Người này tuyệt đối là cho đến tận này. Bạch mạch bản thân nhìn thấy cường đại nhất tu sĩ. Cường đại đến hắn đều không thể ngưỡng vọng tồn tại. Chân đạp chiến xa, như một người ma thánh. Nguyên một đám chú ngữ từ trong miệng phun ra. Phải dùng suốt đời tu vi đi thôi động thú con. Chém giết thanh đồng sinh linh. Cái kia mỗi cái thú con trên thân ngũ sắc thú văn lần thứ hai biến hóa. Dần dần hội tụ thành làm một đầu cự thú hình ảnh. Treo tại trên chiến xa mới. Cùng cái kia viêm ma điện chủ gia trì chú ngữ nghênh hợp. Toàn bộ trấn áp hướng thanh đồng sinh linh. Không được. Đạm đài tiết cùng bạch mạch cơ hồ cùng kêu lên kinh hô. Cái này thanh đồng sinh linh rõ ràng là từ trong tế đàn bay ra. Nhất định là bảo hộ tế đàn sinh vật. Cùng ly lạc thánh tôn có hệ. Chỉ sợ mới vừa từ bay ra liền phải đối mặt bóp chết nguy hiểm. Đạm đài tiết kinh hô qua đi mặt không biểu tình. Kiều tú khuôn mặt nhỏ. Thần sắc ngưng trọng. Sáng tỏ con ngươi sâu thẳm sâu thẳm. Không hề chớp mắt nhìn lấy phía trước chiến đấu. Cang. Cái kia thanh đồng sinh linh ra chi chi kêu quái dị. Đầu đầy đồng chuẩn bị phiêu giật. Toàn thân nở rộ đáng sợ thanh quang. Muốn diễn dịch vô thượng đạo pháp. Đối kháng viêm ma điện chủ. Oa, một cái chiến xa thú con kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân hình bị sinh linh đạo văn nghiền nát. Sau đó sinh linh kia một đôi xương cánh vỗ. Như là hai đạo thần mang. Giúp đỡ sinh linh đột phá thú con phong áp. Phóng tới viêm ma điện chủ. Viêm ma điện chủ cũng là khẽ giật mình. Không nghĩ tới cái này thanh đồng sinh linh vậy mà như thế cường hãn. Trong nháy mắt đột phá hắn trùng điệp hạn chế. Hắn tranh thủ thời gian huy động tay áo trái. Hướng thanh đồng sinh linh chùm tới. Cường đại thần thông. Đủ để chôn vùi sở hữu thiên kiêu tu sĩ công kích. Càng có bất diệt dòng ma lực động đại đạo chi quyết. Dù ai cũng không cách nào cùng tỉ thí. Thanh đồng sinh linh thân hình lần thứ hai bị ngăn trở. Bay trên không trung thân hình. Đột nhiên gặp khó. Cơ hồ bị từ không trung chạm rơi xuống mà. Nhưng là cái này thanh đồng sinh linh giống như thực chất bên trong tràn ngập không bị trói buộc. Cuồng ngạo. Luân phiên đối mặt cường giả phong áp. Vậy mà không sợ hãi chút nào. Thể nội không biết rõ làm sao sinh ra lực lượng cường đại hơn đến. Thân hình trong nháy mắt hóa thành khổng lồ nhục thân. Thân phụ hai cánh. Từng đạo không cũng biết lực lượng ở tại màu vàng xanh nhạt ngoại thân điên cuồng lưu. Chuyển, nổ tung như thiểm điện. Lốp ba lốp bốp rung động. Xa xa nhìn lại, giống như hiện tại nó đã trải qua không còn là phổ thông sinh linh. Là một bộ tu chân chi tổ. Xương cánh hô hô như gió lốc mãnh liệt. Nặng nề thanh đồng thần hoa. Thật giống như đạo văn chảy xuôi. Nghịch sát oai. Vô thủy vô chung. Hai loại quá sức cường đại thần thông liền muốn chạm vào nhau. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bạch mạch, ngươi đi đi. Nơi đây thần thông uy lực không phải ngươi có thể tiếp nhận. Đạm đài tuyết bỗng nhiên đem mặt. Chuyển hướng bạch mạch. Trên mặt không buồn không vui. Vậy còn ngươi? Bạch mạch hỏi lại. Nơi này là sư tôn chi mộ. Đạm đài chắc chắn cùng kẻ xấu. Lấy cái chết quần nhau. Đạm đài tuyết ánh mắt kiên định. Không thấy chút nào nữ hài tử yếu đuối khí chất. Khu động bất diệt thiên kính đối kháng pháp tắc. Từ nơi này bất diệt thiên kính bên trong. Vậy mà dâng lên rất nhiều tăng thương ký hiệu. Ẩn ẩn có cổ hoàng ẩn hiện. Đạo vận chảy xuôi. Bạch mạch nhíu mày. Không nói gì thêm. Nhưng cũng không có đi. Lại là một tiếng chấn minh. Viêm ma điện chủ cùng thanh đồng sinh linh. Lần thứ hai giao chiến. Thanh đồng sinh linh lại ăn một lần thiệt ngầm. Bất quá vẫn là không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Như cũ khu động nhục thân nghênh địch. Chiến ý kinh người. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.